Quan Tiên, chương 43, mượn tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự mà nói, người ghen tị với Trần Thái Trung ở phòng quy hoạch không chỉ có một mình Triệu Phác, nhưng nói về mức độ ghen tị thì không ai bằng Hạ Trần Thái Trung với tư cách là nhân viên công chức được tuyển trong kỳ thi, còn Triệu Phác lại chính là người được Trung ương điều đến. Vừa là một sinh viên đại học, vừa là một đảng viên. Bối cảnh hai người quả thực chênh lệch với nhau quá lớn. Lấy ví dụ đơn giản như việc trao quyền cho cấp dưới rèn luyện, Triệu Phác được điều tới làm ở phòng quy hoạch, còn Trần Thái Trung thì sao? Hắn được điều tới từ một cái thôn khỉ ho cỏ gáy, kiểu đãi ngộ khác biệt này đã có thể nói rõ vấn đề. Nhưng mọi chuyện lại thật hỗn loạn, Trần Thái Trung bây giờ lại là phó chủ nhiệm phòng quy hoạch, sự nghiệp trong quan trường của hắn đang bắt đầu phát triển. Còn Triệu Phác thì sao? Bây giờ hắn chỉ là một gã ủy viên ở đây, tất cả chuyện này làm sao không khiến hắn không căm hận được chứ? Nhưng mà sự oán hận của Triệu Phác cũng không tồn tại lâu ở trong đầu của hắn, bởi vì lúc này hắn phát hiện ở trong nhà hàng có một mỹ nữ đi ra. Vừa đánh giá sơ qua một chút người trước mặt, hai mắt hắn liền sáng lên, bước nhanh tới lại gần cửa nhà hàng, lớn tiếng chào hỏi. Chà, đây không phải là Tiểu Dương hay sao? Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Người này Trần Thái Trung cũng biết, Tiểu Dương chính là bạn học Dương Tiến Tiến của hắn. Ở bên cạnh Dương Tiến Tiến lúc này là một người thanh niên cao lớn, hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, bỗng nhiên nghe thấy người khác gọi liền lập tức ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Anh là, Dương Tiến Tiến hơi nhíu mày lại, nàng cảm thấy dường như người ở trước mặt mình có hơi quen quen. Khuôn mặt có nhiều mụn nhọt để lại nhiều ấn tượng như thế này mà không nhớ ra cũng là điều khó hiểu. Tôi tên là Triệu Phác, lần trước ở cuộc thi đại hội thể dục thể thao của thành phố chúng ta đã gặp qua nhau. Triệu Phác mỉm cười trả lời. Hôm nay lại gặp cô, gần đây cô có bận gì không? Lúc Dương Tiến Tiến còn đang tham gia cuộc thi tuyển công nhân viên chức vào cục quản lý thì người này đã là người của khoa lao động, chính là một cơ quan của đại hội thể dục thể thao, hắn lúc đó ở trong nhóm tổ chức đại hội mà màn múa hát của Dương Tiến Tiến trong lễ khai mạc thật sự quá nổi bật. Chuyện này cũng khó trách, ở trong cơ quan này mà tìm được người đầy nữ tính như vậy không phải là điều dễ dàng, huống chi có mấy ai xinh đẹp được như Dương Tiến Tiến. Không bận gì cả, Dương Tiến Tiến nhíu mày một chút, nàng nhíu mày bởi vì những thanh niên anh tuấn, giống như Triệu Phác này nàng đã từng gặp qua không ít, nhưng số người bám lấy nàng cũng khá nhiều cho nên nàng cũng đã quen với chuyện này rồi. Nhưng người ở trước mắt nàng có một khuôn mặt thật là khó coi. Dương Tiến Tiến không phải là người chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác, nhưng gặp phải việc một nam nhân có khuôn mặt kinh hãi thế tục như thế này mà lại còn dám tới gần nàng khiến nàng khó mà chấp nhận được. Việc này khác gì sỉ nhục nàng chứ? Nàng đưa mắt nhìn người thanh niên cao lớn bên cạnh một chút, người thanh niên đó liền nở một nụ cười tươi sau đó cũng không nói gì thêm. Không bận gì thì hôm nào tôi mời cô đi chơi được không? Triệu Phác thấy vậy thì cũng nở ra một nụ cười, tuy nhiên nụ cười của hắn so với người thanh niên kia quả là có sự chênh lệch rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, gần đây bạn trai tôi thường xuyên dẫn tôi đi chơi, tôi sợ rằng tôi không có thời gian. Dương Tiến Tiến nắm lấy tay người thanh niên kia khẽ cười trả lời. Thật là ngại ngùng, bạn trai của cô, Triệu Phác há hốc mồm, tại sao tôi không nghe nói đến chứ? Hắn đã suy nghĩ về Dương Tiến Tiến không chỉ một ngày, cô gái này có không chỉ có khuôn mặt xinh tươi mà lại còn là nhân viên công chức theo thân phận mà nói, thật là xứng đôi với hắn. Cho nên hắn đã điều tra lý lịch của nàng và biết được nàng chưa từng có đối tượng, còn biết nàng mới tốt nghiệp trung học. Hắn lại là cán bộ thanh niên, được cấp trên bồi dưỡng trọng điểm, nếu như hắn tỏ tình với nàng cũng coi như là đã xem trọng nàng rồi. Nhưng lúc này không ngờ có người hất tay trên của hắn thì hắn không há hốc mồm được sao? Vị này chính là, tên tôi là Vũ Hiên, người thanh niên cao lớn lên tiếng, hắn nở một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt, liệu đó có phải là nụ cười của người chiến thắng không? Triệu Phác cảm nhận được trên người Vũ Hiên toát ra một vẻ rất thản nhiên không hề để ý tới khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, hắn còn có thể nói gì đây? Hắn chỉ có thể cười gượng gạo. Vậy, hai người, nhìn hai người quay lưng đi, trong đôi mắt của Triệu Phác tràn ngập một vẻ mất mát. Dĩ nhiên trong đó còn có một sự ai oán không nói nên lời. Hừ, cái tên sinh viên kia, mi chẳng qua chỉ tỏ vẻ đoan chính như vậy, không ngờ mi lại dám không nể mặt ta như vậy sao? Dương Tiến Tiến và Vũ Hiên mới đi ra xa được một đoạn thì nàng đã lập tức buông tay ra. Vũ Hiên thấy vậy thì đưa mắt nhìn nàng, trong giọng nói có vẻ không hài lòng. Cô lấy tôi làm lá chắn, vậy khi nào thì cô chịu tuân thủ lời hứa của cô chứ? Anh có nhầm không đấy? Dương Tiến Tiến trừng mắt nhìn hắn một cái. Tôi nhờ anh làm lá chắn giùm tôi có được không? Cha anh muốn tôi cùng với anh đi chơi với nhau, tại sao anh không nói thẳng với ông ấy, anh đã có bạn gái ở trong trường học chứ? Dương Thiến Thiến vừa mới nhận Đoạn thị trưởng làm cha nuôi mà người này lại chính là con trai của ông ấy, Đoạn Vũ Hiên. Đoạn Vũ Hiên ở trong trường đã yêu một cô gái học dưới hắn một năm nhưng cha của hắn lại không biết chuyện này. Ông còn nói, nhân dịp kỳ nghỉ đông sẽ đem con gái bạn chiến đấu của mình về giới thiệu cho hắn, cái này cũng giống như là phù sa không để chảy qua ruộng người khác đúng không? Hay là từ từ tôi sẽ nói, tôi sợ rằng ông già nhà tôi sẽ từ chối. Vũ Hiên cười khổ, bạn gái của hắn không được đẹp như Dương Thiến Thiến, gia đình cũng không có điều kiện, hắn sợ rằng cha của mình sẽ không đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, người ta vẫn nói, tình cảm chỉ sinh ra ở nhà giàu có. Đoạn công tử cũng vậy, hắn đã sớm coi Dương Thiến Thiến là hàng dự phòng, muốn một lúc hai người cũng không phải là điều không có khả năng. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Vũ Hiên nhớ lại lời hứa của Dương Thiến Thiến, Trần Thái Trung của cô đâu, khi nào mới giới thiệu cho tôi chứ? Dương Thiến Thiến hơi đỏ mặt, nàng và Trần Thái Trung đâu có chuyện gì. Chỉ là khi Vũ Hiên muốn đem nàng ra làm người dự phòng cho hắn, nàng đã cảm thấy hơi bị tổn thương, liền lấy Trần Thái Trung ra. Dĩ nhiên nàng không biết rằng khi Trần Thái Trung nói với Nhâm Kiều rằng hắn là Sử Nam cũng đã lấy nàng ra để ứng phó. Tại sao phải giới thiệu cho anh? Anh không thể giúp đỡ hắn cho nên tôi chỉ tùy tiện nhắc tới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiến Thiến không muốn giới thiệu cho Vũ Hiên biết bởi vì nàng không biết rằng tên lập dị kia sẽ nghĩ như thế nào đây. Với một cô gái trẻ đẹp như nàng mà nói tương tư đơn phương quả là điều mất mặt. Ông già tôi có thể cất nhắc hắn đúng không? Vũ Hiên vẫn còn chưa biết cha của mình vừa mới đề bạt Trần Thái Trung. Dương Thiến Thiến đang định nói điều gì đó thì bỗng nhiên nàng trợn trừng mắt lên. Nàng vừa nhìn thấy một người đang vội vàng đi ra khỏi nhà ăn. Ông trời ơi, không trùng hợp như vậy chứ. Cách Trương,